Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, cao nhân, tiểu cô nương này đâu? Vừa lên đến liền chú hắn thụ thương. Lời nói thật, Ân Vân Phù thanh âm không vội không chậm, nàng nói xong, bước chân không ngừng, thẳng tắp hướng phía đạo quán cửa chính liền muốn đi vào. Hạ Dũng tức giận đến mặt đều trắng bệch. Ta nói con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta. Hắn một bên chỉ đạo quán cửa ra vào mấy người khác. Đứng chỗ ấy làm gì? Ăn cơm khô, còn không mau một chút đem nàng cản lại. Mấy người nghe xong, rốt cục không lại đứng tại chỗ. Bước nhanh về phía trước ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, tiện tay đẩy, không có thôi động, nàng sửng sốt một chút. Có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay, khí lực của nàng lúc nào trở nên nhỏ như vậy, đối diện một cái tuổi trẻ công nhân vươn tay liền định chế trụ nàng. Nàng lóe lên, không có tránh ra, Ân Vân Phù con mắt trừng lớn, tốc độ của nàng cũng không đúng sức lực, nữ hài sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nàng làm hạn bạt, đừng nói đối với một phàm nhân. Liền là chống lại lúc ấy đạo môn Phật môn bên trong cao thủ. Cái nào không thể tùy tiện cầm xuống. Chứ, nàng dương mắt nhìn thoáng qua đạo quán cửa chính bên trên. Khối kia trải qua mấy trăm năm mưa gió bảng hiệu. Trừ vị này, phá nguyên quan, quán chủ. Cũng là bởi vì hắn, nàng mới có thể bị vây ở cái này phá nguyên quan bên trong. Mà đệ đệ của nàng còn ở bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn là cương thi. Lúc ấy thuộc về cương thi lực lượng cùng tốc độ, đến cùng đi nơi nào, lại như là một cái đẳng cấp thấp nhất bạch mao cương thi đồng dạng. Vụng về, khí lực thậm chí đều còn không có bạch mao cương thi lớn. Nàng nếm thử điều động trên người linh lực, mà nguyên bản còn tồn lấy kia một tia linh lực. Hiện tại đã toàn bộ biến mất không thấy. Hạ Dũng đi đến Ân Vân Phù trước mặt, trên mặt là lộ ra không kiên nhẫn cùng không thích. Được rồi, đi nhanh lên đi, sau này trở về chính mình đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem còn có chỗ nào thụ thương. Hắn nói, theo trong túi của mình móc bóp ra, tiện tay cầm 5 tấm 100 cho Ân Vân Phù. Cái này tiền cầm đi. Đối với tiểu cô nương này, hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không phải hắn chôn cô gái này. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn còn tính là tiểu nữ hài này ân nhân cứu mạng đi. Cũng chính là xem ở tiểu cô nương này thoạt nhìn đầu óc không rõ lắm tình huống dưới, hắn mới không so đo. Ân Ân Phù chân mày cau lại, hai cái tinh tế lông mày tại chỗ mi tâm nho nhỏ đánh một cái kết. Không thể hủy, huy, người người này còn có thể biết một chút tốt xấu, một điểm cảm ơn sao? Tuổi còn nhỏ, dáng dấp thanh thanh tú tú rất xinh đẹp một tiểu cô nương. Như thế bạch nhãn lang thật tốt, những người khác nhìn xem, cũng cau mày lên. Ngày nắng to tại mặt trời phía dưới đứng một lúc liền cảm giác mồ hôi đầm đìa. Đối với cái này ảnh hưởng bọn hắn khởi công, càng là khó chịu tới cực điểm. Nàng coi mình là ai? Đây không phải hung hăng càn quấy sao? Ân Phù nhẹ nhíu mày, ta chính là cảm ơn ngươi mới cùng ngươi nói. Hạ Dũng sững sờ ngay tại chỗ, dù là hắn như thế kiến thức rộng rãi, cũng bị tiểu cô nương ra mặt dày chấn kinh. Được rồi, ngươi đi nhanh lên, hủy không tới phiên ngươi đến nói. Hắn triệt để không có tính nhẫn nại, nếu không phải xem ở nàng một cái tiểu cô nương phân thượng, hắn đã sớm mắng lên. Nói xong, hắn lại đối một bên mấy cái công nhân vẫy vẫy tay, tiếp tục mở công. Mấy cái công nhân nghe vậy, cùng nhau kêu lên, được rồi, sớm liền chuẩn bị xong, liền chờ đầu nhi ngươi lên tiếng đâu. Tất cả mọi người đáp máy xúc, đáp máy xúc, đáp máy ủi đất, đáp máy ủi đất. Còn có mấy cái đứng xa ở bên cạnh chỉ huy, chỉ có Lưu lại phụ trách ngăn lại Ân Vân phù người. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì Ân Vân phù còn đứng ở Pháo Nguyên Quan trước không nhúc nhích, mà hắn cũng không tốt kéo lấy nàng. Ân Vân phù nhìn xem Hạ Dũng, trong tầm mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là không muốn sống sao? Câu nói này, tại trong miệng của nàng nói ra, không mang một tia cảm xúc, bày ra thẳng thuật chính là tại hỏi thăm một cái bình thường vấn đề. Hạ Dũng nghe, sắc mặt lại triệt để đóng băng, nói cũng không muốn nói. Hắn giơ lên cái cằm, nguyên bản ngăn lại Ân Vân phù người, lập tức chuẩn bị lôi đi nàng, mà liền tại hai người cách đó không xa, bộ kia hạng nặng máy ủi đất đã khởi động, hướng phía cửa quan phương hướng tiếng vang, ù ù, lái đi. Ân Vân phù nhìn xem Hạ Dũng mặt, lông mày càng nhăn càng chặt. Vậy ngươi trước tiên có thể không vội mà muốn chết sao? Ta nghĩ đi vào trước cầm một vật. Hạ Dũng, mọi người. Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân phù, đôi mắt bên trong không có một điểm cảm xúc. Không thể, cút. Hắn phất phất tay, ra hiệu một bên người mau đem Ân Vân phù lôi đi. Mà nguyên bản còn có chút cố kỵ chú ý chưa ngủ làm là một cái tiểu nữ hài mặt mũi người, giờ phút này cũng không muốn quản, kéo Ân Vân phù thời điểm, dùng đại lực khí, bên kia, máy ủi đất bên trên, lái xe đối Hạ Dũng hô to, đầu nhi, ta tiến, hắn cũng đã sớm xem Ân Vân phù không kiên nhẫn được nữa. Một mực kỳ kỳ oai oai chậm trễ mọi người thời gian vậy thì thôi. Còn mấy lần chú đầu nhi, tất cả mọi người triệt để không nhìn Ân Vân phù. Hạ Dũng gật đầu, tiến, lái xe nghe vậy, cười đùa tí tưởng nói, đi lạc, xem ta, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt lại là lộ ra mấy phần nghiêm túc cùng chăm chú. Hộp số, tiến lên, Hạ Dũng đôi mắt cũng là chăm chú ngưng tường phương hướng bất động. Đồng thời Ân Vân phù đã bị mặt khác một người lôi kéo, hướng rời xa đạo quán phương hướng rút khỏi đi. Nàng vẫn luôn không có biểu tình gì trên mặt, nhìn xem Hạ Dũng vị trí, lông mày chăm chú nhíu lại, là thật sâu mờ mịt cùng không hiểu. Nàng tìm tới quan quan, có lẽ còn có thể ngăn trở nhất thời, bây giờ lại là hoàn toàn không có biện pháp. Trên mặt nàng mờ mịt, cuối cùng vẫn hóa thành ảm đạm. Tới lôi kéo nàng người nghe được Ân Vân phù, tức giận đến cười lành lạnh một tiếng. Cái gì tới không tới? Không đợi hắn nói xong, hắn liền cảm giác được cách đó không xa truyền đến một trận quỷ dị tiếng ma sát. Thanh âm này, Hạ Dũng cũng nghe đến. Hắn quay đầu, liền ở bên tay trái hắn, phía trên vách núi, nguyên một khối cự thạch khối, lung lay sắp đổ, là máy ủi đất đẩy lên đạo quán trên tường thanh âm. Mà cái này một tiếng vang thật lớn, cự thạch khối cũng đi theo kịch liệt lắc lư một cái. Hạ Dũng con mắt trống lớn. Vây xem ở một bên mọi người cùng tề phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cự thạch lăn xuống, ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Hạ Dũng bị người kéo một phen. Cự thạch rơi xuống đất. Máy ủi đất bị rơi xuống cự thạch đụng một vừa vặn. Hướng nghiêng hậu phương còn lui thật nhiều đường. Lái xe cả người đều mộng tại trên chỗ ngồi. Mà khoảng cách Hạ Dũng chân chỉ có không đến 0,01 cm. Hạ Dũng sắc mặt là bạch, chỉ có thể kinh ngạc xem lên trước mặt một màn này. Những người khác cũng đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Có người lấy lại tinh thần, có đi lên đỡ Hạ Dũng, có đi lên kéo ra máy ủi đất phòng điều khiển cửa chính. Ngươi không sao chứ? Không có sao chứ? Đầu nhi, một đám người lao nhau, lái xe tái nhợt khuôn mặt, ngơ ngác ngồi tại trên ghế lái. Chỗ nào còn nói đạt được nói tới, người còn lại thấy thế, cũng không hỏi, trước tiên đem người đỡ xuống đến lại nói. Toàn bộ quá trình vẫn còn thuận lợi, người cũng không có thể ở đâu. xuống xe nhìn lên, cũng không có gì rõ ràng vết thương. Bác sĩ cũng đã hướng phía bên này nhanh chạy tới, cấp lái xe kiểm tra một chút thân thể, phòng ngừa có cái gì xuất huyết bên trong hoặc là gãy xương. Kiểm tra xuống tới sơ bộ xác nhận cũng không có cái gì đại sự. Mọi người lúc này mới thoáng thở dài một hơi, lái xe chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất, một bên Hạ Dũng sắc mặt trắng bệch, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía bên người Ân Vân Phù, vừa mới chính là Ân Vân Phù tránh thoát lôi kéo nàng người kia. Chạy tới kéo hắn một cái, xem như cứu được hắn một mạng. Cảm ơn, hắn mới mở miệng, thanh âm vẫn là run rẩy. Nếu như không phải Ân Vân Phù kéo kia một cái, giờ phút này hắn đã mệnh tang khối cự thạch này phía dưới. Ân Vân Phù tay nâng đầu gối, vừa mới bộc phát kia một cái, bình thường người bình thường cũng có thể làm được. Dù sao lúc ấy lôi kéo nàng người kia dưới kinh ngạc đã buông nàng ra. Nàng lại cảm giác trên người mình cơ bắp, bởi vì vừa mới kịch liệt động tác, tựa hồ sắp xé rách ra. Thân thể của nàng đến cùng xảy ra vấn đề gì? Ngươi không sao chứ? Hạ Dũng cúi đầu hỏi Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lắc đầu. Không có việc gì. Hạ Dũng nhìn xem nàng gập cả người, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, đáy lòng có chỗ xúc động. Cảm ơn đã nói qua. Một đại nam nhân giờ phút này trong lúc nhất thời cũng không biết còn có thể nói cái gì. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vừa mới, làm sao ngươi biết? Ân Vân Phù rốt cục trì hoãn quá một tia sức lực đến, chậm rãi thẳng lên eo của mình, thanh âm nhàn nhạt, ngươi mặt sẹo phá mũi, mũi hồng đỏ, là rủi ro chi tướng. Không chỉ có mặt sẹo phá mũi, hơn nữa mũi lên tiết, có tướng mạo này người, phần lớn tính cách bướng bỉnh, không nghe phụ mẫu chi ngôn, thân thể dễ tổn thương. Hôm nay ngươi sát tinh nhập mệnh quan, rủi ro, tang gia, còn có họa sát thân. Hạ Dũng kinh ngạc, sờ soạc một đêm mặt mình, lòng bàn tay vừa vặn sát qua đầu kia nhô ra vết sẹo. Ngươi sẽ xem tướng? Ân Vân Phù nhếch miệng, biết một chút, bị áp tại cái này đạo quan đổ nát bên trong. Cái kia kia cái mũi lão đạo không có sự tình làm, liền thích cho nàng niệm kinh. Nàng đối với đạo đức kinh một loại tư tưởng đạo gia cũng không có hứng thú. Đối với đạo gia một chút tướng thuật, đan thuật, pháp thuật trở lại cảm thấy còn có mấy phần chơi vui. Cũng giới hạn tại chơi vui. Nàng tín nhiệm nhất, vẫn như cũ là thuộc về mình lực lượng của thân thể. Làm một đời hạn bạt. Chỗ đến, đất càn nghìn dặm, đây là trời sinh, mà đạo gia pháp thuật cần tu luyện. Tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá chỉ là phá nguyên quan vị kia, cùng năng lực của nàng không sai biệt lắm ngang hàng mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.